Thiên Hồng Ma Đảo, chương 95, Bàn Thạch Chiến Giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang kín bốn phương thông suốt không biết kéo dài tới đâu. Ở động thật lớn này, dưới đáy vốn có động thiên khác. Linh thức của Lâm Phong không ngừng dò xét các đường gần đây trong các thông đạo hướng về phía ma thần khí tàn kiện. Lúc này, Lâm Phong cảm ứng được một luồng hơi thở cực kỳ cường hãn khuếch tán ra đến. Linh thức của chính mình ở lúc tiếp xúc với luồng hơi thở cường hãn này, tâm thần không khỏi âm thầm chấn động lên. Khí thế rất bá đạo. Lâm Phong thầm nghĩ, viễn cổ hồng hoang luôn là một trong cấm địa của người tu chân. Có rất ít người nguyện ý một mình đi về nơi này. Nguyên nhân lớn nhất chính là quá nguy hiểm. Ở trong viễn cổ hồng hoang có rất nhiều người tu yêu. Một khi không cẩn thận đụng phải đại ca bổn tôn là yêu thú, mạng nhỏ cũng rất khó giữ được. Huống chi viễn cổ hồng quang vẫn ẩn giấu rất nhiều thượng cổ kỳ thú. Với lại hồng hoang mãn thú thực lực càng thêm lợi hại. Lâm Phong biết bản thân nhất định là gặp phải cái gì người tu yêu lợi hại. Hơi thở cường hãn bá đạo như thể không phải là người tu chân có thể tán phát ra. Nếu bản thân đã đến viễn cổ hồng hoang nơi cực độ nguy hiểm, trong lòng thì đã làm tốt chuẩn bị giao thủ với những người tu yêu này. Sau một tiếng thét dài, luồng hơi thở cường đại với tốc độ vô cùng nhanh hướng về phía Lâm Phong đứng tiến tới gần. Lâm Phong lập tức phóng người mà lên, hướng về động, bên ngoài, bay đi, một đảo, hai đảo. Trong một lúc có hơn 10 đạo hơi thở người tu yêu khác nhau, đồng thời với Lâm Phong là mục tiêu, bay nhanh đuổi ở sau lưng của Lâm Phong. Xem ra bản thân là xông vào một xào nào của người tu yêu. Rất có thể là thế lực người tu yêu. Nếu không tại sao có nhiều người tu yêu lợi hại ở trong động này, đoán ra đoán, nhưng tốc độ của Lâm Phong một chút cũng không có thả chậm. Sau khi bay ra động, Lâm Phong hư đứng ở không trung, lặng lẽ chờ đợi người tu yêu đuổi theo chính mình hiện thân. Quả nhiên, ở Lâm Phong bay ra động, không lâu, một hán tử cao to mặt đen vóc người cực kỳ hùng tráng. Động tác nhanh nhẹn phi thân từ trong động, bay ra ngoài, ở sau đó, liên tục cũng bay ra hơn 10 vị người tu yêu hình tượng khác nhau. Hán tử mặt vuông đen tai lớn kia, một đôi mắt lớn với ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Phong. Diện mạo hào phóng, khiến Lâm Phong cảm giác người tu yêu này tuyệt đối là cao thủ sở trường về ngoại công. Các người tu yêu khác cũng đều là chăm chú nhìn Lâm Phong. Ánh mắt tràn đầy hoài nghi, hoặc có thể nói là địch ý thật sâu. Hán tử mặt đen thách thức đứng thẳng ở trước mắt đông đảo người tu yêu. Ẩn ẩn có xu thế đứng đầu. Lâm Phong phỏng đoán người hán tử mặt đen này hẳn là thủ lĩnh của đám người tu yêu ở trước mặt này. Nhìn dáng của người không phải là người tu yêu trong hồng hoang ta. Hẳn ngươi là người tu chân đến từ xa chứ? Hán tử mặt đen trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ta là một vị người tu chân đến từ vô cực thành. Ta tên Lâm Phong. Lâm Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Sau khi nghe Lâm Phong nói ra tên của chính mình, hán tử mặt đen và đông đảo người tu chân ở sau lưng đều vẻ mặt đầy chấn động. Còn có người kinh ngạc lên tiếng. Lâm Phong, người chính là Lâm Phong kia của vô cực thành. Người giết cả nhà mộ dung gia cũng nhất định chính là ngươi sao? Hán tử mặt đen rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Thanh bằng nói, ta là thủ lĩnh người tu yêu của Hồng Hoang Bắc Bộ. Tên ta là Hình Khôn. Lâm Phong, ngươi hôm nay đột nhiên đến viếng thăm, hẳn là có chuyện phải làm chứ? Mục đích lần này ta đến Hồng Hoang rất đơn giản, là vì tìm kiếm một món vũ khí đánh rơi ở nơi này. Căn cứ vào vị trí cảm ứng vũ khí của ta, thì ở trong động này, Lâm Phong trầm giọng nói. Hình không đầy hứng thú nói. Ừ. Có lẽ mục đích Lâm Phong ngươi đến đây không chỉ đơn giản như thế chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết cả trên vô cực tinh, hiện giờ đã có vô số người tu chân đang chạy tới nơi này? chính là vì muốn đem ngươi giết chết tại nơi. Vậy sao? Không nghĩ tới ta lại nổi danh như thế. Phải dẫn ra một trận thế lớn như thế đến vây kích ta. Nhưng cho dù hình khôn ngươi nói cho ta biết tin tức này, ta vẫn sẽ không quan tâm. Lâm Phong cố ý dừng lại. Lại nói, không tìm được vũ khí ta muốn, ai cũng không thể khiến ta rời khỏi nơi này. Nói như vậy, ngươi là không chịu đi chứ? Hình khôn thấp giọng nói. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu. Lạnh nhạt nói, nếu giống như vậy ta cũng không muốn lặp lại lần thứ hai. Chấm, ha ha ha ha, cho dù hiện giờ ngươi muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi đi. Ngoại giới đồn đãi rằng ở trên người Lâm Phong ngươi có giấu vô số tiên khí và ma khí từ ma thần điện có được. Hẳn là người sẽ không cũng không thừa nhận chứ. Hình khôn cười lớn nói. Cái này ta không cần thừa nhận. Cũng sẽ không giải thích. Ta biết cho dù bản thân nói cái gì đều sẽ không có tác dụng. Hiện giờ ta chỉ muốn khuyên cáo các ngươi. Muốn dừ chỗ ta vớt được lợi ích gì. Là đang mơ mộng hão huyền. Lâm Phong thách thức nói. Đại ca, nói nhiều như vậy với tiểu tử này làm gì? Trực tiếp giết chết hắn lại ở trên người hắn lục soát thì được rồi. Lãng phí nhiều nước bọt như thế. Một người tu yêu vóc người thấp béo. Sinh trưởng rất là xấu xí hô nói. Đúng vậy, Phương Tam ca nói rất đúng. Đại ca ngươi đừng có nói nhiều lời với Lâm Phong kia. Động thủ đi. Từ sau khi từ miệng của người quái dị kia nói ra phải giết chết Lâm Phong đoạt bảo. Âm thanh phụ họa của đông đảo người tu cũng không ngừng vang lên. Hình không lạnh nhạt quét mắt nhìn mọi người một cái. Mọi người lập tức cười không lên tiếng. Hình không xoay đầu qua. Chậm rãi nói. Lâm Phong, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giao ra bảo vật có được ở ma thần điện. Ta liền làm chủ tha cho ngươi một lần. Như thế nào? Lâm Phong nhìn hình khôn. Trầm giọng nói. Ta cũng cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần người cho ta thuận lợi thu lấy vũ khí ta cần tìm. Thì ta sẽ không tính toán với những người tu yêu chẳng biết gì này. Thế nào? Trên mặt đen đen của hình khôn. Lúc này không ngờ lộ ra một chút màu đỏ. Lời nói không nghi ngờ của Lâm Phong khiến hình khôn mất hết mặt mũi tại nơi. Hình khôn thẹn quá hóa giận lập tức liền quát to. Chấm, các huynh đệ, xé nát tiểu tử Lâm Phong không biết thời này cho ta. Chấm, hơn 10 vị người tu yêu thủ hạ của hình khôn. Sau khi được mệnh lệnh của hình khôn, ào ào phát ra tiếng gào thét chói tai cực kỳ khó nghe. Đem Lâm Phong vây quanh. Lâm Phong không chút để ý huyễn ra chí tôn phân thân. Quơ cánh tay nhẹ nhàng dương thiên hồng thương trong tay. Không xem thường nói. Rốt cuộc cả đám cùng lên. Ta thì cùng các ngươi chơi đùa cho tốt. Lời nói còn chưa có dứt. Thân ảnh của Lâm Phong liền vội vàng xông qua phía trước mặt người tu yêu. Một thương xuyên thấu qua thân thể một người tu yêu vẻ mặt đầy hoảng sợ. Nhìn lấy Nguyên Anh trong cơ thể bản thân bị trường thương của Lâm Phong chấn vỡ. Người tu yêu này hết sức mà ngã té xuống. Đồng thời, chí tôn phân thân cũng huy động thương đập nát đầu của một người tu yêu. Lâm Phong với nhanh đánh nhanh, phối hợp khăng khít với chí tôn phân thân không ngừng bay thân xuyên thấy trong đông đảo người tu yêu. Mỗi một lần lên xuống cũng sẽ với trình độ khác nhau giết chết hoặc là làm bị thương một người tu yêu. Ngay trong lúc đó, thì có 1/3 người tu yêu ngã xuống dưới chí tôn phân thân và thiên hồng thương của Lâm Phong. Kết quả này là hình khôn không thể dự đoán được. Cho dù Lâm Phong lợi hại nữa, cũng không thể đối phó với nhiều cao thủ thủ hạ của bản thân chứ. Phải biết rằng, cho dù là người tu chân độ kiếp kỳ cuối cũng không thể đánh bại người tu yêu độ kiếp kỳ đầu. Lâm Phong ở thời gian ngắn như thế thì ở trước mặt chính mình. Giết chết sắp gần 20 vị người tu yêu trên hợp thể kỳ. Cái này là thực lực khủng bố như thế nào? Cửu kiếp tán tiên có lẽ cũng không có lợi hại như vậy chứ. Không thể cho Lâm Phong tiếp tục tàn sát thủ hạ của bản thân nữa. Hình Khôn nghĩ tới đây thấp giọng quát nói. Tất cả ngươi lui xuống. Không nên lại vô vị công kích Lâm Phong. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phong đang đánh được vui vẻ. Đột nhiên nhìn thấy Hình Khôn cho thủ hạ của chính mình lui xuống. Không khỏi cố ý cười nhạo nói. Ta vẫn còn tưởng rằng thủ hạ của ngươi sẽ có nhiều lợi hại. Thì ra chỉ là một số tên vô dụng mà thôi. Đúng là buồn cười. Quả thật ta không có ngờ tới thực lực của Lâm Phong ngươi lại là lợi hại như thế. Là ta tính sai. Nhưng, ngươi cũng chỉ có thể lợi hại đến ngày hôm nay. Ta cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào nữa. Hình Khôn lạnh giọng nói. Đại ca, để ta tới đối phó với Lâm Phong. Người nói chuyện là một người tu yêu cao to không kém Hình Khôn. Tên là Thạch Quân, là một trong trợ thủ đắc lực của Hình Khôn. Thật ra Lâm Phong quá mức đánh giá thấp những thủ hạ này của Hình Khôn. Dưới sự bất ngờ không phòng thủ, Lâm Phong với ma thần độn tầng thứ 3. Lực công kích cường đại của cảnh giới ma vương tụ linh. Với lại bóng dáng lơ lửng cực nhanh không chừng. Quả thật người tu yêu ở đó không có vài người có thể chống đỡ được một kích của Lâm Phong. Nhưng không có vài người cũng không đại diện là không có. Ngoài Hình Khôn ra, ở đây ít nhất vẫn còn hai người tu yêu có thể đọ sức với Lâm Phong một phen. Hai người tu yêu này chính là Thạch Quân và Phương Nghiêu. Ở trong thủ hạ của Hình Khôn, thì chắc chắn thực lực của hai người này lợi hại nhất. Bổn tôn của Thạch Quân là Thạch Kiếm Thú, thân thể cực kỳ cứng rắn. Nếu như xuất hiện với hình thái bổn tôn, cho dù là với lực công kích của Lâm Phong cũng rất khó tổn thương được hắn. Hình Khôn nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của Thạch Quân, không có ngăn trở, gật đầu đồng ý. Lâm Phong nhìn Thạch Quân, không khỏi nhíu mày. Tên này nhìn vào thì biết là người không dễ đối phó. Từ ngoại hình nhìn vào hẳn là sở trường về tu luyện ngoại công. Bản thân cũng là với pháp tu luyện ngoại công nhập đạo. Vậy thì so đấu thật tốt với tên này một cái. Nhìn xem rốt cuộc ai tương đối lợi hại. Người cao to, có phải hiện giờ ngươi rất muốn giết ta hả? Nói cho ngươi biết, ta với ngươi có ý tưởng giống nhau. Đám ngu ngốc các ngươi này chỉ biết đoạt bảo giết người. Không cho các ngươi một chút giáo huấn các ngươi sẽ không hối cải. Lâm Phong trầm giọng quát. Thạch Quân không có nói gì. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong càng thêm sắc bén. Lúc này ở trong lòng Thạch Quân nghĩ tới chỉ có một cảnh tượng. Thì chính là dùng trọng quyền của chính mình. Đập nát thân thể của Lâm Phong. Cao cao giơ lên đôi cánh tay. Thạch Quân lớn tiếng giống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Lâm Phong khiếp sợ phát hiện, ở tình trạng mắt thường có thể nhìn thấy, các nơi bộ phận thân thể của Thạch Quân, lại là, trường sinh ra một tầng bàn thạch chiến giáp dày dày. Cái này là chiêu số gì? Lâm Phong không biết cái này chính là hình thái biểu hiện của người tu yêu nửa hóa thành bổn tôn. Có thể ở dưới tình hình nhân hình biến thành bổn tôn. Tầng bàn thạch chiến giáp dày dày kia trên người Thạch Quân chính là bổn tôn hóa thành. Không chỉ có thể bảo vệ thân thể của chính mình, còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường lực vật lý công kích. Đông, đông, Thạch Quân chậm rãi giơ lên đôi chân nặng nề của mình. Từng bước một đi về phía Lâm Phong. Tốc độ di chuyển càng ngày càng đến. Từ mới bắt đầu chậm rãi đi. Đến sau đó chạy nhanh hoàn toàn cảm thấy được trọng lượng vậy. Lâm Phong đem ma huyết năng lượng không dừng rót đưa vào đến trong thiên hồng thương. Ở lúc Thạch Quân sắp nhanh chạy đến trước mặt bản thân. Như tên rời cung vậy. Đầm hướng về phía thân thể của Thạch Quân. Xích xích. Sau khi thiên hồng thương bay nhanh đâm trúng Thạch Quân. Đốm lửa nhỏ văng khắp nơi. Lâm Phong kinh hãi phát hiện công kích của bản thân không có đâm xuyên thân thể của Thạch Quân. Chỉ là trên người Thạch Quân để lại một cái hố trũng thật sâu. Cách chương.